Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 chương 34, canh 1, 1931 năm thu đông hết sức. Liền ở cả nước nhấc lên phản chậu rửa chân gà cao trào. Bất quá nàng xưởng dược, đồ trang điểm xưởng sinh ý vẫn cứ rực rỡ. Sản lượng là một tháng so một tháng cao. Hơn nữa là phiên bội thượng, nhưng là vẫn cứ cung không đủ cầu. Trồng hoa gia tuy rằng chỉnh thể thượng vẫn là lạc hậu nước nông nghiệp. Nhưng là một môn sinh ý đạt tới lũng đoạn liền tính là ở hoàn toàn xã hội phong kiến còn có thể phát đại tài, thả xem trong lịch sử xã hội phong kiến còn có Lã Bất Phi. Thẩm Vạn Tam như vậy phú khả địch quốc nhân vật cũng đương biết điểm này. Tới rồi 1931 năm 12 nguyệt. Thanh Dung xưởng chế dược sinh sản tổng ngạch đạt tới 80 vạn đại dương. Mà Thanh Long Bang trải qua này mấy tháng, đã có toàn diện mở ra quốc nội thị trường tư thái. Bọn họ cũng kiếm được mãn bồn bát, bọn họ mỗi lần tới kéo hóa, kết khoản còn đặc biệt sảng khoái. Một chương chương hối phong ngân hàng hoặc là Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu khai cấp Thanh Dung xưởng chế dược. Phía trước Triệu Thanh Y còn phỏng chừng một năm sinh sản ngạch là 400 vạn đại dương. Nhưng hiển nhiên không ngừng tại đây. Cho nên nói, mệnh, chính là tiền, lời này một chút đều không tồi. 1932 năm nguyên đán trước, Triệu Thanh Y liền đính bình an tiệm cơm yến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn thể xưởng dược gần 400 danh công nhân ăn cơm. Hơn nữa hiện trường khen ngợi 20 danh ưu tú cơ sở công nhân. Làm chủ tịch, cho bọn hắn phát lớn nhất bao lì xì, 500 đại dương chi phiếu. Được thao tác này đừng nói làm ở đây người làm công trợn mắt há hốc mồm. Liền ở đây dung ra người, cùng chịu mời tới thân mật hợp tác đồng bọn Thanh Long Bang nhân vật trọng yếu đều trợn mắt há hốc. Momani kia chính là cơ sở công nhân nha, bọn họ ở khác xưởng làm. Khả năng một tháng muốn chết muốn sống kiếm không đến 10 khối đại dương. Mà nàng vừa ra tay chính là 500 khối đại dương. Đây là bọn họ làm 10 năm, ăn mặc cần kiệm mới có khả năng tồn hạ tiền. Mấy cái công nhân lên đài lãnh tiền thưởng người chân là mềm. Người là phiêu, Triệu Thanh Y nhất nhất cho bọn hắn đã phát bao lì xì. Sau đó, chúc mừng bọn họ, cũng làm người lại tiếp tục hào hào là money. Tiệc rượu thượng, Triệu Thanh Y sẽ tự mình hướng chính mình công ty công nhân nhóm kính rượu. Nhìn nàng một bàn đi chào hỏi. So hoa hồ điệp còn vội, nàng không có đánh nhau công giả là một loại thi ân giả giống nhau cao ngạo. Một cường giả chân chính cao ngạo cũng không thể hiện ở nơi đó. Chẳng sợ nàng lại kiêu ngạo, cũng là một loại tự mình thưởng thức say mê, lại không phải tàn nhẫn dẫm người khác. Cuối cùng lại về tới chủ bàn, bồi thân mật hợp tác đồng bọn cùng nàng phía đối tác. Lâm Thanh Vân cười nói, Thanh Y loại này tiêu tiền tốc độ, công ty tới kịp kiếm tiền sao? Triệu Thanh Y cười nói, cho nên còn muốn nhiều dựa vào Vân ca chiếu cố, hai người cười làm một ly. Dung Diệu Đình lại là nhìn bọn họ bộ dáng, đáy lòng lão đại không cao hứng, hảo một trận mất mát. Chính là hắn vẫn luôn không có cơ hội thổ lộ, tổng cảm thấy nàng sẽ không thích chính mình, nàng là thật sự đem hắn đương đại ca đối đãi, chưa từng có một phân nữ tử tình ý, Dung Duyên Tông ngày thường cũng vẫn luôn không có chú ý nhi tử phương diện này. Nhưng là lúc này cũng phát hiện Dung Diệu Đình cảm xúc không đúng. Rốt cuộc cũng là người từng trải, rốt cuộc sinh ra một cái suy đoán, trong lòng không cấm kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng lại là dự kiến bên trong sự, nhi tử chính là huyết khí phương cương tuổi tác, một chút đều sẽ không thích nữ nhân mới kỳ quái. Chính là hắn đã sinh ra làm Dung Khuynh Thành gả cho nhi tử ý tưởng. Hắn yêu thương muội muội, mà Khuynh Thành lớn lên có 9 phần giống muội muội. Hắn từ trước đến nay yêu thương có thêm monster hắn tuy rằng cũng yêu thương Triệu Thanh Y. Nhưng là 2046 người là thực tốt hợp tác giả. Làm con dâu, trong đó lại có rất nhiều không xác định nhân tố. Chủ yếu là nữ tử này quá biêu hãn. không giống như là ở nhà giúp chồng dạy con cái loại này nữ nhân. Tiệc tối tựa như sở hữu tiệc tối giống nhau kết thúc. Nguyên đán cùng ngày nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y tự nhiên là hồi Triệu gia trụ. Nguyên đán cùng ngày buổi sáng rèn luyện thời điểm, Dung Duyên Tông nhắc tới hắn hôn sự cùng tính toán của chính mình. Dung Diệu Đình không cấm kinh ngạc, tuy rằng hắn là biết muội muội là biểu muội, hắn cũng trước nay không sinh quá như vậy tâm tư. Hắn không phải ở phát muội muội tạp, hắn vốn dĩ liền chưa từng có đổi một cái góc độ xem Dung Khuynh Thành. Mặc kệ nàng sau khi lớn lên có bao nhiêu mỹ, mặc kệ hắn có bao nhiêu yêu thương nàng, nàng chính là hắn muội muội nha. Ba, chuyện này không có khả năng, ta sao có thể cưới chính mình muội muội đâu? Nhưng nàng không phải ngươi thân muội muội. Ba, ta nhưng chiếu cố Khuynh Thành cả đời, nhưng là tuyệt đối không thể cưới nàng. Dung Duyên Tông hỏi lại. Vậy ngươi tưởng cưới ai? Dung Diệu Đình quay đầu đi, nhớ tới Triệu Thanh Y khi trong mắt nhiều một mặt ôn nhu. Cuối cùng có một phần ảo não. Dung Duyên Tông thở dài. Cảm tình khó toại sự. Mỗi một ngày bất đồng người đều sẽ gặp được. Ta không biết ngươi có tính toán gì không? Ta chỉ là hy vọng ngươi cấp chính mình một công đạo. Đương nhiên cũng muốn cho ta một công đạo. Ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Ngươi là ta duy nhất nhi tử. Dung gia tổng muốn truyền xuống đi. Dung Diệu Đình đứng ở Triệu gia ngoài cửa lớn. Bồi hồi đã lâu không dám đi kêu cửa. Hắn bên ngoài đứng có 15 phút, lại thấy đại môn mở ra. Một chiếc xe hơi từ bên trong khai ra tới. Này cũng liền tránh không khỏi. Triệu Thanh Y ngừng xe, nói, Nghĩa huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta, không đi làm đảo không thói quen. Ra tới đi một chút, tiện đường lại đây nhìn xem ngươi không đi làm gì, Triệu Thanh Y nói. Ta đang muốn đi Thanh Long Bang đâu? Dung Diệu Đình nói, ngươi đi thấy Lâm Thanh Vân sao? Triệu Thanh Y nói, ta thắc hắn giúp ta cái vội, đang muốn đi nhìn Simonser cũng là hôm nay nguyên đán. Nàng cấp sở hữu công nhân nghỉ, bao gồm bảo tiêu, cho nên mới lái xe chính mình đi. Ta cũng đi, Dung Diệu Đình vội chạy tới. Lên xe, Triệu Thanh Y cũng lười đến so đo này đó. Gấp cái gì nha, ngươi một hai phải thác một ngoại nhân làm. Ngoặc kép, Dung Diệu Đình đi theo bọn họ tới rồi vùng ngoại thành. Nhìn đến một cái đại hình hầm ngầm không cấm trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thanh Vân một bên trừ một cây thuốc lá, một bên nói, phái tổ chức hương dân đào 2 tháng đâu, cũng không biết có đủ hay không đại. Ta nói, ngươi muốn thứ này làm gì, Triệu Thanh Y nói. Hiện tại biết đến người không nhiều lắm đi, Lâm Thanh Vân nói. Ta làm Lâm Dũng tự mình làm, những cái đó hương dân luôn là biết này có cái động. Thành phố người hẳn là biết đến không nhiều lắm ân ni ngươi làm gì thần bí hề hề. Lâm Thanh Vân còn sợ tiết lộ chuyện của nàng, hôm nay bên người cũng không có dẫn người tới, hoặc là hắn nguyên lai cho rằng tới chỉ có nàng, vừa lúc hẹn hò. Không nghĩ tới có một cái đặc đại bóng đèn. Triệu Thanh Y thở dài. Ta thật sự nghĩ không ra biện pháp tới. Lâm Thanh Vân cười khẽ. Liền ngươi đều không có biện pháp xử. Đó là tương đối khó. Trong lời nói thật không có ép hỏi ý tứ. Rốt cuộc là trên đường lâu hỗn. Biết tôn trọng hợp tác giả riêng tư. Như vậy mới có thể vui sướng đương bằng hữu. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Cũng không có giải thích. Chỉ nói. Đa tạ ngươi, còn tự mình bồi ta đi một chuyến, như vậy điểm sự. Cảm tạ cái gì, ta nhưng thật ra đói bụng. Này phụ cận cũng không có cái giống dạng một chút tiệm cơm ăn đi, vùng hoang vu dã ngoại. Từ đâu ra tiệm cơm? Dung Diệu Đình cảm thấy Lâm Thanh Vân so với chính mình còn thiếu gia khó hầu hạ. Triệu Thanh Y lại nói, ta mang theo điểm ăn, chỉ cần có hỏa là được, hai người không cấm nhìn về phía nàng. Ánh mắt mang theo tò mò, Triệu Thanh Y là một cái đối xử tử tế người khác cũng đối xử tử tế chính mình người. Biết hôm nay muốn tới vùng ngoại thành ở nông thôn, nàng thông thường là không có hứng thú đương khổ hạnh tăng. Tham ăn uống chi dục, sợ ở nông thôn không có hảo nhập khẩu đồ vật, ba người đánh xe 10 phút, tìm một hộ nông gia, làm nông gia người thượng lò hỏa cùng nước ấm tới. Triệu Thanh Y liền từ trên xe xách hai ống mắt cùng một khoán đến hộ gia đình rau dưa. Mấy bao thịt khô, hai bao nước cốt lẩu. Nàng là có chuẩn bị tâm lý muốn nấu cơm dã ngoại. Còn mang theo nồi chén. Rốt cuộc nàng tỉnh người muốn ở hoang vắng, địa phương đất cho thuê đào đất động. Dung Diệu Đình nói, ngươi là tính toán ở chỗ này sinh hoạt sao? Triệu Thanh Y chép chép miệng, nói, ta tưởng vùng hoang vu dã ngoại, không có đồ vật ăn, ta đang ở trường thân thể, dễ dàng đói, 17 tuổi, chính phát dục đâu, nàng xác thật ăn đến nhiều. Nông phụ vì bọn họ đem mặt quá nước ấm, bưng lên liền một đại bồn, mà Triệu Thanh Y sớm đem hiện đại cắm trại khi dùng được với rau dưa làm đảo dâng hương nùng cái. Lẩu canh bên trong quấy, nàng một bên còn cắn khô bò, sau đó phân chút cho bọn hắn. Lâm Thanh Vân nói, rốt cuộc là nữ nhân, nghĩ đến luôn là tương đối tinh tế, đói quá người. Tổng hội biết bên ngoài khi ăn cơm có bao nhiêu quan trọng, vô luận là bản tôn năm đó đi xa đọc sách, vẫn là đệ nhất thế xuyên khi đi đọc đại học, trên đường là ngồi xe lửa sơn màu xanh muốn hai ngày nha. Nơi nào không thể trước chuẩn bị hảo trên đường có khả năng đói vấn đề. Ra cửa bên ngoài, trên đường sẽ bị mấy thùng mì gói. Đây đều là người trong nước đặc sắc bản năng. Nấu chín mặt bỏ vào canh để nấu quá trong chốc lát. Vớt đi lên ăn, kia hương vị là chưa từng có quá hương. Liền tính Dung Diệu Đình không thế nào thích ăn cay. Cũng là một bên đổ mồ hôi, một bên ăn đến rừng không được tới. Chỉ thấy trong nhà ba cái hài tử bao gồm đại nhân đều xa xa xem ra chảy nước miếng. Triệu Thanh Y xem bọn hắn gầy yếu bộ dáng, trong lòng không cấm đau xót, nàng nấu một chén lớn mặt vớt lên, hướng lớn nhất nữ hài tử cười vẫy tay. Kia hài tử trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang, liền phải chạy tới, bất quá bị nàng nương nắm chặt, không cho nàng tới. Triệu Thanh Y biết đây là ở nông thôn người thành thật thẹn thùng. Dù sao nàng mang đồ vật nếu chỉ là ăn một ngày, toàn ra ăn còn có thể nhiều. Vì thế, nàng đi qua, dùng sông biển phương ngôn cùng kia phụ nhân nói. Không có quan hệ, đủ ăn, các ngươi đều là quý nhân. Mấy cái hoa nào xứng ăn quý nhân ăn đồ vật. Kia phụ nhân tiểu tâm mà ôm hài tử đối mặt bọn họ sinh ra mãnh liệt hèn mọn cảm giác. Lại là những lời này, thiếu chút nữa làm Triệu Thanh Y rơi lệ. Cái gì quý nhân, cái gì tiện nhân, đều là người, nào có cái gì xuất thân đắt rẻ sang hèn, hoặc là vì cái gì phải có xuất thân đắt rẻ sang hèn. Nàng không phải chúa cứu thế, ở cái này niên đại, có quá nhiều bất đắc dĩ. Hiện đại tốt xấu có một phần giáo dục bắt buộc hạ đọc sách xuất đầu hy vọng. Nàng kéo kia phụ nhân, nói, tẩu tử, nói cái gì đâu, mọi người đều là người. Có duyên cùng nhau ăn đốn, nơi nào phân cái gì đắt rẻ sang hèn. Phụ nhân không tốt ngôn từ, xấu hổ mà cười không biết nói cái gì hảo. Triệu Thanh Y bế lên cái kia nhìn như là 4-5 tuổi hài tử. Lại tiếp đón cái khác hai đứa nhỏ cùng đi trên bàn. Bất quá bọn họ đã đói lại sợ Lâm. Dung hai người, nghĩa huynh, ngươi cười một cái, đừng dọa hư hài tử, Dung Diệu Đình bài trừ tươi cười. Tiếp đón mặt khác hai đứa nhỏ thượng bàn, bất quá bọn nhỏ cũng không dám động thủ. Triệu Thanh Y cho bọn hắn thịnh mặt, bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ thẳng nuốt nước miếng. Triệu Thanh Y cười sáng lạn, hỏi nữ hài kia, ngươi vài tuổi lạp, tên gọi là gì? Kia nữ hài thanh âm tinh tế, nói, ta kêu A Thanh, 13 tuổi. Triệu Thanh Y khen, tên hay, khó trách ngươi như vậy đáng yêu đâu. Tên của ta cùng ngươi có điểm giống nha, ngươi đoán xem ta gọi là gì? Ngoặc kép, đoán nha, a làm sao, ngoặc kép, Triệu Thanh Y ha hả một tiếng cười. Tên của ta cũng có thanh tự, ngươi nói có hay không duyên? Nữ hài có chút kinh hỉ lại thẹn thùng nhìn nàng. Triệu Thanh Y bỗng nhiên tưởng tượng chỉ vào Lâm Thanh Vân nói. Hắn tên cũng có cái thanh tự nha. Chúng ta đây ba nhi còn không phải là Tam Thanh. Lâm Thanh Vân không cấm không nhịn được mà bật cười. Tam Thanh, cái gì là Tam Thanh? Nữ hài tò mò hỏi. Triệu Thanh Y cười nói. Các ngươi ăn đi, một bên ăn, ta một bên nói cho ngươi, bọn nhỏ bị Triệu Thanh Y này khiêm tốn thái độ cùng câu thông thủ đoạn. Hóa giải cùng mới lạ cảm cùng sợ hãi. Lúc này nghe thế câu kỳ thật bọn họ trong lòng rất muốn sự. Nơi nào còn có thể cự tuyệt được. Hết chương.